Cửu vực kiếm đế, chương 2238, kinh thiên chấn động. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thượng Kiếm Tông, ở vào cửu vực hư không chỗ sâu nhất, ẩn tàng cực sâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Sở Phong Miên dẫn động thiên nhân đại kiếp uy năng. Không chỉ là tại Thượng Kiếm Tông bên trong, đã là toàn bộ hư không, thậm chí là toàn bộ cửu vực, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đây là thiên nhân đại kiếp, có người tại dẫn động thiên nhân đại kiếp. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu vực sâu trong hư không một phương tiểu thế giới bên trong. Tại trong một tòa cung điện, trong đó mấy tôn tồn tại, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sắc mặt chấn động vô cùng nói ra, những người này đều là thân mang một thân kim sắc trường bào, ẩn chứa vô biên uy nghiêm. Tại cái này một thân kim sắc trường bào phía trên, một cái to lớn, hoang, chữ, khắc ở phía trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cái, hoang, chữ, phảng phất ẩn chứa vô biên lực lượng, tản mát ra hằng tự nhiên hơi thở. Cái này một thân trang phục, tại bây giờ cửu vực bên trong, bất luận cái gì võ giả nhìn thấy. Đều có thể tùy tiện nhận ra cái này mấy tôn lão người thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu vực bảy đại tông môn một trong. Hoàng cổ môn cường giả. Cái này một phương tiểu thế giới. Đó là thuộc về hoàng cổ môn thánh địa trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cung điện này đều là hoàng cổ môn bên trong tuyệt đối cao tầng. Cường giả vô địch. Chính là vạn năm trước đều tồn tại vô địch nhân vật. Một thân thực lực càng là sâu không lường được. Hiện tại những người này ánh mắt đều đột nhiên nhìn về phía ngoài cung điện trên bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loáng thoáng ở giữa. Trong lòng mọi người đều cảm giác được. Đây là thiên địa chi lực tại tụ tập cảnh tượng. Một màn này đối bọn họ tới nói. Cũng không xa lạ gì. Dù sao bọn họ trong đó tất cả mọi người, nhưng đều là vượt qua thiên nhân đại kiếp tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người dẫn động thiên nhân đại kiếp, căn bản vốn không tính chuyện gì. Theo cửu vực kịch biến, vô số cửu vực bảo tàng xuất thế, hiện tại cửu vực cường giả số lượng, cũng đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không biết là có bao nhiêu đệ tử. Đều là đạt được kinh thiên cơ duyên. Một bước trèo lên thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với lại càng là có không biết bao nhiêu vực ngoại tinh không cường giả. Đều là nhao nhao đi tới cửu vực bên trong. Một chút vực ngoại tinh không bên trong đau khổ không cách nào bước vào thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Tại đi vào cửu vực chi về sau. Đều là có chỗ cơ duyên. Trực tiếp độ qua thiên nhân đại kiếp. Bước vào thiên nhân cảnh, dẫn động thiên nhân đại kiếp, tại hiện tại cửu vực tới nói, có thể nói cơ hồ là quá quen thuộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là cái này thiên địa chi lực tụ tập ba động, lại là cùng bình thường thiên nhân đại kiếp, hoàn toàn khác biệt, bình thường thiên nhân đại kiếp, nhiều nhất là dẫn động phương viên trăm dặm thiên địa chi lực, phương viên vạn dặm. Có cảm ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ đạo này thiên nhân đại kiếp. Thế nhưng là toàn bộ cửu vực, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tại cửu vực bên trong tất cả võ giả, đều có thể cảm giác được cái này thiên địa chi lực ngưng tụ. Đặc biệt là nơi này, càng là hoang cổ môn thánh địa. Hoang cổ môn thánh địa, đều là giấu ở sâu trong hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chuyên cua tôi. Nét, bọn họ thân ở tại cái này hoang cổ môn thánh địa trong. Đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này thiên địa chi lực dẫn động. có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có thể nói đạo này thiên nhân đại kiếp lực lượng là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Đến tột cùng là ai có thể dẫn động như thế quy mô thiên nhân đại kiếp? Cho dù là 100 tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả liên thủ độ kiếp, đều chưa hẳn có bây giờ uy thế đi. Loại này quy mô, cho dù là ở trong sách cổ, cũng chưa từng ghi chép qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một tôn hoang cổ môn lão giả, ánh mắt lấp lóe nói ra. Hắn nhưng là hoang cổ môn thái thượng trưởng lão một trong. Địa vị cao cả. Càng là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chứng kiến qua vô số thiên tài quật khởi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng uy thế như thế thiên nhân đại kiếp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy thế này, so với hắn bản thân nhìn thấy qua lợi hại nhất một vị thiên tài, dẫn động thiên nhân đại kiếp, còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần, nghìn lần, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Uy lực như thế thiên nhân đại kiếp, nếu như không phải hắn hôm nay tận mắt nhìn thấy, căn bản là không dám tưởng tượng, thiên nhân đại kiếp, khả năng có uy lực như thế, xem ra, là từ sâu trong hư không bên trong truyền ra ngoài. Vị trí này, nghe nói là gần nhất Thượng Kiếm Tông di tích mở ra địa phương. Lại một tôn hoang cổ môn thái thượng trưởng lão, nhắm mắt suy nghĩ người. Hắn linh thức xâm nhập đến sâu trong hư không bên trong. Cảm giác cái này thiên địa chi lực tụ tập phương hướng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thượng Kiếm Tông di tích. Cái khác hoang cổ môn thái thượng trưởng lão đều là mặc niệm một tiếng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thượng Kiếm Tông di tích mở ra tin tức. Thật là lúc trước, tại cửu vực bên trong. Huyền náo xôn xao. Đặc biệt là Thượng Kiếm chấp lệnh đồ xuất hiện, càng là đại biểu cho lần này Thượng Kiếm Tông di tích mở ra. Tuyệt đối là đùa thật, Thượng Kiếm Tông là đang chọn tuyển truyền nhân, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không phải lời nói, cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, tuyệt không hội hiện thân, có thể bị Thượng Kiếm chấp lệnh đồ chọn chúng kiếm tu. Không phải nhất định phải tiên tướng cảnh giới phía trên sao? Làm sao có thể tại bên trong, dẫn động thiên nhân đại kiếp, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một tôn hoang cổ môn thái thượng trưởng lão, trong mắt tránh qua mấy điểm vẻ nghi hoặc đường. Cái này Thượng Kiếm chấp lệnh đồ chọn lựa, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cái này Thượng Kiếm Tông di tích mở ra, hoang cổ môn lúc đầu cũng có được hoành nhúng một tay, tiến đến tranh đoạt ý nghĩ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bất quá hoang cổ môn. Dù sao không phải kiếm tu tông môn. Trong đó kiếm tu không nhiều. Với lại có thể đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa người. Càng là lác đác không có mấy. Với lại Thượng Kiếm chấp lệnh đồ. Hết thảy chỉ có 12 đảo. Muốn có được trong đó một đảo. Đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giống như là Thiên Kiếm Tông, vì để cho Huyền Thương Thiên đạt được một đạo Thượng Kiếm chấp lệnh đồ, đều là vụng trộm không biết bỏ ra đại giới cỡ nào. To lớn như thế đại giới, đi đổi lấy một cái hư vô phiêu miếu cơ hội, hoàng cổ môn vậy không nguyện ý, cho nên cuối cùng vẫn không để ý tới hội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thế nhưng là Thượng Kiếm chấp lệnh đồ chọn chúng yêu cầu. Bọn họ thế nhưng là biết, nếu là không có tiên tướng thực lực, căn bản là không cách nào nhượng bộ Thượng Kiếm chấp lệnh đồ nhận chủ. Huống chi là tiến đến Thượng Kiếm Tông di tích, đi trong những người này, không là có một tên nửa bước thiên nhân cảnh kiếm tu sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đột nhiên một tôn hoang cổ môn cường giả, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Là Sở Phong Miên tiểu tử kia, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một câu nói kia, lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý. Lập tức minh bạch, hắn nói người kia, là ai, đạt được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu bên trong. Xác thực là có một tôn nửa bước thiên nhân cảnh võ giả. liền là Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối Hoàng Cổ Môn chư vị cường giả tới nói. Sở Phong Miên thế nhưng không tính lạ lẫm. Kiếm đạo môn, có thể nói vẫn luôn là bảy đại tông môn trong mắt cừu địch. Bọn họ trước đó đều là hợp thành liên quân. Mong muốn phá hủy kiếm đạo môn. Nhưng cuối cùng bởi vì cửu vực kịch biến mà làm thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không hiểu rõ Sở Phong Miên. Tương phản bọn họ cũng là bao giờ cũng muốn chém giết Sở Phong Miên. Chấm dứt hậu hoạn, có thể tại Thượng Kiếm Tông di tích bên trong độ kiếp. Chẳng lẽ người này đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn Hoang Cổ Môn Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng suy đoán nói. Nếu là người này thực sự đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa, cái kia quyết không thể thả qua hắn. Người này đã là kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa. Lại để cho hắn đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Thì còn đến đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn Hoang Cổ Môn cường giả lạnh lùng mở miệng nói. Hắn trong giọng nói đều là lộ ra mấy điểm sát ý. Hiển nhiên, Sở Phong Miên thực lực càng mạnh. Đối bọn họ Hoang Cổ Môn tới nói, liền càng phát ra không là một chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.